chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701 đây là muốn làm sự tình à. Chương 701-1701 đây là muốn làm sự tình à. Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói, vì sao, lão nương lại không cho ngươi trả tiền, ngẫm lại chúng ta lần trước ở nước ngoài quét hóa thượng. Quan Nguyệt Nhi lập tức bừng tỉnh vô, nguyên lai là cảm thấy cùng nàng cùng nhau quét hóa không may mắn à. Ta lặc cái đi, Trần Thanh Thanh, người lá gan khi nào như vậy nhỏ, rất sớm liền bắt đầu Tư Đồ Phong bên người đi theo. Người sợ cái gì, một hai phải đi, ân, cần thiết đi, Trần Thanh Thanh xoay đầu dùng tầm mắt dò hỏi hạ Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong nói, người muốn làm cái gì liền làm, không cần hỏi ta, Thượng Quan Nguyệt Nhi lập tức nói. Tư Đồ Phong, quả nhiên vẫn là ngươi nhất thượng nói. Ha ha ha, đi dạo phố đi khởi. Đi, từ từ, ca ngươi cùng ta cùng đi. Không đi, các ngươi nữ hài tử đi dạo phố ta đi làm gì? Vô nghĩa, Trần Thanh Thanh có Tư Đồ Phong ninh bao. Nạp Lan Y Y có Cố Nam Tích, ngươi cần thiết bồi ta đi. Làm ta đi cho ngươi ninh bao. Bằng không đâu, Thượng Quan Nguyệt Nhi, lão tử xem ngươi là bị diệt tu sủng Thượng Thanh Thiên đi. Ha ha, ngươi có đi hay không? Không đi, ngươi không đi lão nương này liền làm diệt tu an bài ngươi. Đi cấp Mộc Phỉ Phỉ tấu một đốn. Ngoạc kép, nhì ma, lão tử truy đều truy không trở lại ngươi. Ngươi lại muốn đi tấu một đốn. Lão tử đi. Đi còn không được sao, Thượng Quan Nguyệt Nhi thực hiện được hướng tới Trần Thanh Thanh vứt cái mặt. Mày, Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói. Có ngươi như vậy đối chính mình ca ca sao? Ách, nói thật ra a, Thượng Quan Kỳ tuy rằng so với ta đại, ta cũng kêu hắn ca ca. Nhưng ở trong lòng ta, hắn vẫn luôn là ta đệ đệ tới, nhì mà khó trách như vậy biêu hãn a. Thượng Quan Kỳ nghe vậy. Nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. Không lớn không nhỏ, đoàn người đi kinh thành lớn nhất một nhà hàng xa xỉ thương trường, nơi đó quả thực chính là nữ. Nhân mua sắm thiên đường, mấy người bốn phía cướp đoạt một phen. Chuẩn bị đi ăn vài thứ, không khéo lại gặp cùng dạo thương trường Mộc Phỉ Phỉ cùng Chi Tiểu Nhiễm, hai người động tác nhìn. Như thực thân mật bộ dáng, Mộc Phỉ Phỉ trong mắt mang theo cười. Lại không đạt đáy mắt, Trần Thanh Thanh không khỏi nhướng mày. Nói vậy Mộc Phỉ Phỉ đã trải qua như vậy nhiều chuyện nhi. Hẳn là so với trước muốn thành thục đến nhiều, Chi Tiểu Nhiễm này chỉ sói đội lốt cừu. Nàng trong lòng phỏng chừng đã hiểu rõ, Thượng Quan Kỳ nhìn đến Mộc Phỉ Phỉ. Hai tròng mắt không khỏi sáng ngời, hắc, tới đúng rồi, hắn đang muốn đi ra phía trước chào hỏi. Lại bị Trần Thanh Thanh kéo lại, từ từ. Trước xem kịch vui, cái gì trò hay? Nghe ta, chuẩn không sai, Chi Tiểu Nhiễm cùng Mộc Phỉ Phỉ ở một nhà hàng xa xỉ quầy chuyên doanh chọn thương. Phẩm, Chi Tiểu Nhiễm chọn rất nhiều, Mộc Phỉ Phỉ lại không nhúc nhích, Chi Tiểu Nhiễm mỗi chọn lựa giống. Nhau, đều hỏi qua Mộc Phỉ Phỉ. Mà Mộc Phỉ Phỉ đều rất phối hợp gật gật đầu, chỉ là trong mắt tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Vừa lúc bị Trần Thanh Thanh cấp bắt giữ tới rồi, đây là muốn làm sự tình à. Mấy người đứng ở nghiêng đối diện một nhà trong tiệm, một bên chọn lựa thương phẩm, một bên nhìn chăm chú vào các nàng. Phỉ Phỉ, ngươi xem cái này ngực châm đẹp sao? Ta tưởng cho ngươi ba ba mua, khá tốt à. Kia cái này tiền bao đâu? Mụ mụ ngươi thích hợp sao? Cũng không tệ lắm à. Còn có này khoản đồng hồ. Thực thích hợp ca ca ngươi, Mộc Phỉ Phỉ cười nói. Tiểu Nhiễm, ngươi cũng thật hiền huệ. Ra cái môn đem người nhà của ta toàn bộ đều bận tâm tới rồi, lão nương chính là thúc ngựa cũng. Không kịp à, Phỉ Phỉ ngươi đừng nói như vậy. Về sau chúng ta đều là người một nhà. Ta giúp ngươi cũng chọn một khoản đồng hồ được không, hành à. Tương lai tẩu tử lễ vật. Ta đương nhiên muốn thu, những lời này làm Chi Tiểu Nhiễm hưởng thụ cực kỳ. Nàng chỉnh trái tim đều phải bay lên, mã bất đình đề cấp Mộc Phỉ Phỉ chọn một khoản hồng nhạt hạn. Lượng bản đồng hồ, giá cả rất cao ngẳng, lại rất xinh đẹp, Phỉ Phỉ. Cái này ngươi thích sao? Cũng không tệ lắm à. Vậy đều bao đứng lên đi. Tốt muộn tiểu thư, Mộc Phỉ Phỉ nhướng mày nói. Cho chúng ta lễ vật đều tuyển hảo. Chính ngươi không mua điểm nhi cái gì sao? Ta đã tuyển hảo, khác không cần sao? Không cần, chủ yếu cấp thúc thúc A-di chọn lễ vật nga. Chúng ta đây đi thôi. Ngươi đi mua đơn, ta đi bên ngoài chờ ngươi, rồi sau đó xoay người hướng tới cửa hàng ngoại đi ra ngoài, Chi Tiểu. Nhiễm kinh ngạc nói, từ từ, Mộc Phỉ Phỉ xoay người nhíu mày nói. Làm sao vậy, tạp cái gì tạp? Chúng ta ra tới phía trước, ca ca ngươi không phải cho ngươi một trương tạp sao? Đúng vậy, đó là ca ca ta cho ta, ca ca ngươi nói cho chúng ta. Nàng cố tình tăng thêm nhóm tự, Mộc Phỉ Phỉ trực tiếp phun cười nói. Ta nói, muộn đại tiểu thư, hiện tại là ngươi mua lễ vật tặng cho ta người nhà. Ngươi lại muốn soát ca ca ta cho ta tạp, trong tiệm ngươi bán hàng. Đều hướng tới các nàng nhìn lại đây, nhìn về phía Chi Tiểu Nhiễm ánh mắt. Hơi mang khác thường quang mang, Chi Tiểu Nhiễm đáy lòng không khỏi căng thẳng, trên mặt lại bất động thanh sắc nói. Phỉ Phỉ, người như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ta và ngươi ca ca sự tình đều mau định ra tới. Chúng ta hai nhà người về sau chính là người một nhà. Hà tất tính đến như vậy rõ ràng. Mộc Phỉ Phỉ khóe môi gợi lên một mặt cười lạnh nói. Ta cũng là không nghĩ ra, tương lai cha mẹ chồng mua lễ vật, lại công việc quan trọng cha mẹ chồng bà chính mình nhi nữ xuất tiền túi. Chi Tiểu Nhiễm, người cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu ta. Người câm miệng, không có tiền cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ a. À. Các ngươi muộn ra vốn dĩ chính là kinh thành danh không thấy chuyên tiểu gia tộc. Đường ai không biết sao, ta ba ba mụ mụ đều đã biết, cũng tiếp thu ngươi, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi hà tất như vậy đi cầm nhà của chúng ta tiền. Làm người tốt đâu, ngươi có mệt hay không à? Chi Tiểu Nhiễm trong tay nắm tay gắt gao nắm lấy, nhìn kỹ nói nàng mơ u bàn tay thượng gân xanh đều toát ra tới, có thể thấy được cả người bị tức giận. Đến không nhẹ, nhưng càng là loại này thời điểm. Càng không thể loạn, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại, nàng bắt đầu đỏ hốc mắt. Nước mắt một viên tiếp theo một viên rơi xuống, thanh âm khàn khàn nói. Phỉ Phỉ, người cư nhiên nói như vậy ta. Ô ô, mẹ ta vẫn luôn đều bắt ngươi đương thân muội muội giống nhau, ha ha. Thân muội muội, ta xem ngươi là đem chúng ta cả nhà đều đương ngươi thân nhân đi. Cho nên mua lễ vật đều không cần chính mình bỏ tiền. Ta ba ba mụ mụ chính mình kiếm tiền. Sau đó cho ngươi đi mua lễ vật. Lại cầm đi đưa cho bọn họ. Chi Tiểu Nhiễm ngươi này bản tính đánh rất tốt à. Một phân tiền đều không cần hoa. Liền có thể làm người tốt. Giờ phút này, không ngừng trong tiệm người bán hàng nhóm xem kịch vui. Ngay cả một ít thân phận tôn quý khách nhân. Tầm mắt đều không tự giác hướng bên này miêu, có vài cái đều là gặp qua các nàng. Tự nhiên cũng nhận được trong lúc nhất thời, liền bắt đầu nghị luận bay tán loạn, cách nói khác nhau, có người cảm thấy Chi Tiểu Nhiễm người xa cơ. Thất thế, leo lên Mộc gia, lại bị tương lai cô em chồng cấp ghét bỏ, có người cảm thấy Chi Tiểu Nhiễm đáng thương. Gặp được như vậy cái kiêu ngạo ương ngạnh cô em chồng. Cũng thật là đủ rồi, Chi Tiểu Nhiễm là cái phi thường khôn khéo người. Người ngoài trong lòng tưởng cái gì? Nàng lược quét liếc mắt một cái là có thể rõ rành rành, nếu đã có người đồng tình nàng. Như vậy, liền càng thêm ra sức biểu diễn đi. Hết chương.